Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, chương 1450. Kiếm tiên versus Phật tổ, tụng kinh thì thầm thật lâu, Như Lai thả hai tay hạ, nhìn chăm chú trước mắt thiên địa đại trận, hắn định lấy tối cao Phật đạo đem tòa đại trận này phân giải tiêu hóa. Nhưng bên trong đại trận này thiệp cập thiên địa đại đạo thực sự quá phồn phục tạp loạn. Giống như là một đoàn đã cột thành vô số nút chết len sợi một dạng như thế. Vô luận từ phương diện nào tới tay, cuối cùng đều giống như đi vào một cái tử hồ đồng như thế. Căn bản lý không rõ đạo lý trong đó. Không hổ là thiên địa cự trận một trong. Bần tăng kiến thức, khẽ mỉm cười. Như Lai chậm rãi mở ra chính mình tay trái, nơi lòng bàn tay một quả kim quang lập lòe chữ vạn Phật ấn, thả ra một cổ cực kỳ bá đạo lực lượng khí tức. Không biết nhị vị, xem đủ chưa? Chợt ngẩng đầu nhìn về phía rồi chính mình bên trái đằng trước. Như Lai giơ tay lên một chưởng đánh ra, kim quang lập lòe chữ vạn Phật ấn ầm ầm bay ra. Lại trực tiếp xuyên thấu qua trước mặt bạch mi kính tròn. Đánh tới vẫn còn ở Thục Sơn bên trong bạch mi cùng Lý Tiêu Giao. 3. Lý Tiêu Giao trong tay hồ lô rượu bị đem đột nhiên bóp vỡ. Chữ vạn Phật ấn khí tức khổng lồ bá đạo. Ánh mắt cu ả Lý Tiêu Giao một lăng. Bước nhanh đến phía trước. Quanh thân thanh mang một mảnh. Phía sau Tiêu Giao biển dị tượng tuôn hướng. Hóa thành vạn đạo sóng lớn nghênh hướng Phật ấn. Sóng biển cùng Phật ấn đụng. Vạn trượng Phật quang đột nhiên bùng nổ. Lại trong nháy mắt liền đem Lý Tiêu Giao biển trấn áp. Cũng lấy càng kinh khủng hơn uy thế hướng hắn đè xuống. Vị này Thục Sơn đại sư huynh. Toàn bộ Thục Sơn bên trong tu vi đứng sau bạch mi đại kiếm tiên. Đặng đặng đang lui về phía sau mười mấy bước. Lúc ngẩng đầu, đã là đầy mắt ngưng trọng vẻ khiếp sợ. Thân là đại la kim tiên hắn, thậm chí ngay cả Như Lai một chiêu cũng không tiếp nổi. Chữ vạn Phật ấn tiếp tục đè xuống, nặng nề bá đạo lực lượng giống như là một đôi bàn tay ở hung hăng ấn ở Lý Tiêu Giao bả vai. Để cho hắn bò lồm ngồm quỳ dạp xuống cổ lực lượng này bên dưới. Trán nổi gân xanh lên. Lý Tiêu Giao điên cuồng điều động trong cơ thể tất cả lực lượng. Định ngăn cản này cái cực hạn bá đạo Phật ấn. Rắc rắc, trong cơ thể tựa như một cây đại thụ một loại Tiêu Giao kiếm cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng. Tiếng vỡ vụn, từng đạo giấy rụa vết nứt, xuất hiện ở như ngọc một loại kiếm cốt mặt ngoài. Phảng phất một giây kế tiếp, ngay ngắn Tiêu Giao kiếm cốt liền muốn hoàn toàn nổ tung. Cắn răng thẳng người cái, Lý Tiêu Giao mặt đầy đỏ ngầu, kiếm cốt băng liệt mùi vị, giống như thiên đao vạn quả, mỗi một đao cũng cắt ở đau nhất địa phương, có thể càng như thế, trong ngày thường luôn là hi hi ha ha, một bức cám mặn bộ dáng Lý Tiêu Giao, lại ngược lại triển lộ ra một cổ người có bản lãnh liền giết chết ta ngoan lệ tinh thần sức lực. Liền lưng cũng không muốn cúi xuống phân nửa. Ngâm, ngay tại Lý Tiêu Giao lập tức sắp không kiên trì được nữa thời điểm. Một đạo dao động tiếu kiếm âm ở bên cạnh hắn chợt vang lên. Hóa thành một cổ mạnh mẽ trợ lực, chui vào hắn Tiêu Giao kiếm cốt bên trong, đem những thứ kia đáng sợ vết nứt, tất cả lấp đầy, thất khiếu phun mạnh ra sáng quắc kiếm quang. Lý Tiêu Giao sắc mặt vẻ thống khổ tiêu hết, tu vi khí tức cũng nâng cao một bước, đa tạ sư phụ, biết là sư phụ ở thời khắc mấu chốt giúp mình. Lý Tiêu Giao mất mặt mũi cười một tiếng, hồn nhiên không có mới vừa rồi chính mình thiếu chút nữa bị Như Lai một cái tát áp đảo vẻ quyết tâm. Rồi, tin đồn Thục Sơn Tông chủ, nhạn quá nhổ lông, hôm nay gặp mặt. Quả nhiên danh bất hư truyền, thế giới Thục Sơn ngoại, Như Lai hai tròng mắt sáng ngời một mảnh, bạch mi mượn hắn tay làm đệ tử tăng cao tu vi thủ đoạn. thật là làm Như Lai có chút không nghĩ tới, để cho Thường Thanh lập tức mở ra hai tòa đại trận. Vi sư đi một lát sẽ trở lại, Như Lai lần này tới, mục đích nhất định không thuần. Bạch Mi đương nhiên sẽ không đại khai sơn môn để cho hắn đi vào. Dặn dò Lý Tiêu Dao một câu, Bạch Mi tung người hóa thành một đạo kiếm quang ngoại trừ Thục Sơn Kiếm Tông. Hướng Như Lai nghênh đón, thế giới Thục Sơn ngoại, một đạo kiếm quang cực nhanh bay tới, trong nhấp nháy thay đổi rơi xuống trước mặt Như Lai, hóa thành Bạch Mi bộ dáng. Đạo hữu hôm nay một thân một mình tới ta Thục Sơn, không biết có gì muốn làm. Trong hư không, hai vị chuẩn thánh rằng co mà đứng, hùng hậu khí thế mênh mông cơ hồ phải đem khắp thiên vũ xé như thế. Ngã Phật từ bi, trong đó lý do, bần tăng không thể nói rõ. Hôm nay tới đây, sau trận chiến này, đạo hữu sẽ tự rõ ràng. Chắp hai tay, Như Lai miệng chọn Phật hiệu, phía sau Phật quang chiếu khắp, từng vòng thật lớn quang minh thần hoàn mở ra. Một cổ trấn giữ trung ương, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn khí tức, mãnh liệt đứng lên. Trong chớp mắt công phu, mới vừa hay lại là một bức trẻ tuổi tăng nhân bộ dáng Như Lai, liền hóa thành một tôn toàn thân tựa như hoàng kim đúc thành, chảy xuôi lưu ly Phật quang, sau ót ngàn vạn thần luân chuyển động, cao hơn ức vạn trượng vô lượng đại Phật. Như Lai không có nói nhiều, liền buông ra chính mình cường đại khí tức, ánh mắt Cù À kiếm tiên khẽ nhúc nhích. Xem ra hôm nay trận chiến này là không tránh được rồi. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Trong cơ thể mở thiên thần huyết cổn động, Bạch Mi quanh thân trôi lơ lửng nơi từng cục không lành lặn không thiếu cổ lão dấu ấn. Những thứ này dấu ấn mỗi một khối cũng lộ ra nguyên thủy hồng hoang khí tức, hàm chứa rất nhiều không tưởng tượng nổi lực lượng. Dáng nhanh chóng chợt tăng đến cùng Như Lai vô lượng đại Phật xứng đôi trạng thái. Bạch Mi tiện tay một chiêu, một thanh tựa như liền tiếp thiên địa chi trụ cự kiếm ầm ầm rơi vào trong tay hắn. Cự kiếm tới tay, Bạch Mi trong hai tròng mắt, kiếm ý phun trào, tựa như ngọn lửa một loại nhảy, lắc một cái chuôi kiếm, kiếm phong lấy chém đoạn thiên địa phong thái. Hướng vô lượng đại Phật hạ xuống, kiếm đạo thần quang phun trào. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa hào quang đều bị chuôi này cự kiếm cướp đi. Tăng thêm đến trên mũi kiếm, Tu Di Sơn Vương ấn, bàng thể tích lớn, để cho vô lượng đại Phật ngẩng đầu giơ lên hai cánh tay, đều có một loại muốn dung chuyển toàn bộ thượng giới vũ trụ cảm giác. Hai tay kết thành một quả đại ấn. Một tòa sừng sững cao vút ở vạn vũ đỉnh, sơn thể vô cùng vô tận lan tràn lên phía trên ngọn núi khổng lồ, đánh vỡ vũ vách tường, đi tới đỉnh đầu của Như Lai. Cự kiếm cùng đỉnh núi đột nhiên đụng nhau, vạn vật thất sắc, thiên địa không tiếng động. Lực lượng khổng lồ đụng, đem hết thảy màu sắc thậm chí còn thanh âm cũng chôn vùi vào hư vô. Từ bên ngoài mở, toàn bộ thiên địa chính là bị một khối tượng bì lau đột nhiên lau đi một bộ phận, biến mất cực kỳ đột ngột. Ngồi xếp bằng vô lượng hoàng kim đại Phật bỗng nhiên đứng dậy, nhìn như khổng lồ sưng vù thân thể, tốc độ lại sắp tới cực hạn, trong phút chốc đánh tới trước mặt Bạch Mi. Như Lai giơ tay lên, đó là một trường hướng đỉnh đầu của Bạch Mi đậy xuống. Lòng bàn tay chữ vạn Phật ấn điên cuồng chuyển động, Phật trưởng bên dưới, Bạch Mi thân hình tẫn nhiên bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Chỉ lát nữa là phải bị Như Lai một tay đè ở dưới trường. Trưởng Trung Phật Quốc, ngươi làm bổn tông là kiêng ngốc con khỉ sao? Cảm nhận được đỉnh đầu kia chữ vạn Phật ấn lực lượng cường đại, Bạch Mi lạnh lẽo cười một tiếng, chợt dậm chân một cái. Ngàn vạn trận văn trong khoảnh khắc lan tràn xem ra, đem Như Lai bao phủ ở bên trong. Phá cho ta, giơ tay lên cùng Như Lai Phật trưởng đối với nhau. Bạch Mi mở thiên thần huyết đúc thành cường đại nhục thân chi lực, cuồng mãnh bùng nổ, trực tiếp đem Như Lai Phật trưởng đánh bay. Trận lên, Hú Thiên Chủ, hai trưởng đối oanh, Bạch Mi hơi chiếm thượng phong, đánh lui Như Lai Phật trưởng sau. Bạch Mi nhất niệm nổi dậy, lan tràn đến Như Lai dưới chân trận văn lúc này kết thành đại chiến. Từng cây một lam màu đen, hiện đầy trói buộc quấn quanh đại đạo lực trận trụ nhô lên. Từ tử địa quấn lấy Như Lai chân trái. Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.